sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 26, 26, năm vị thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Thu Phong Ảnh. Cảm ơn trợ lý hạ. Tôi đã biết. Thu Phong Ảnh cúp máy. Ánh mắt lướt qua cửa sổ. Nhìn ngắm một chậu hoa hồng đang đặt trên bệ. Hoa hồng ở Lan An thực sự rất đặc thù. Mỗi chi hoa, mỗi màu hoa, thậm chí số lượng mỗi bông đều tượng trưng cho một thứ gì đó. Bởi vì đặc thù, hoa hồng cũng đặc biệt đắt giá. Chậu cây này là do câu lạc bộ Hoa Hồng Lam tặng cho mỗi hội viên ở đây. Hình như người đứng sau màn của Hoa Hồng Lam là người của cơ gia, biểu tượng của họ là Hoa Hồng Lam. Cơ gia, vận mệnh chi thần. Nói thật, đến tận hiện giờ Thu Phong Ảnh cũng chưa chắc đã hoàn toàn hiểu rõ thứ gì là thần. Hệ thống thần linh đã xuất hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử. Nhưng những vị thần linh này đều quái dị, đến mức làm người sợ hãi. Không nói đến vấn đề khác, chỉ ba câu, không thể nhìn thẳng, không thể nghe lén, không thể nghĩ tới, là biết những tồn tại này quỷ dị thế nào. Trước hoàng hôn chư thần, các vị thần linh được mô tả là những thực thể không thể nhìn thẳng. Vì vậy cho dù là tín đồ đều không dám xây tượng thần, chỉ sử dụng vật phẩm tượng trưng. Hơn nữa thời kỳ đó được mô tả rằng thần hành tẩu trên nhân gian, mang đến vô vàn tai nạn và hủy diệt. Vừa nhìn liền biết chẳng phải thứ gì tốt lành. Nhưng bắt đầu từ hoàng hôn chư thần 2000 năm trước, chỉ còn 5 vị thần linh là có nhiều tín đồ nhất, thậm chí trong Lan An còn có 5 tôn giáo lớn mạnh cho 5 vị thần này. Mà hình tượng của 5 vị này được tẩy trắng một cách trắng trợn, nhất là vào 600 năm trước. Sau khi Leonard Đại Đế đốt hết tư liệu sử sách cũ thì không còn người biết về sự đáng sợ, vặn vẹo, điên cuồng của thần linh nữa. Thần linh đã có hình tượng mới. Họ lần lượt là trí tuệ chi thần, lý tính chi phụ, ký hiệu tượng trưng là con mắt không tròng, đá quý, đây được cho là vị thần trưởng quản ngôn ngữ, lý tính, ánh sáng, văn minh và trí tuệ, sinh mệnh chi thần, vạn vật chi chủ. Ký hiệu tượng trưng là dây leo quấn quanh. Vị thần này là thần linh có nhiều quyền bính nhất, trưởng quản sinh mệnh, cây cối, đất đai, nước, thời gian, sinh sản, động vật, tử vong chi thần, tử giới chi vương. Ký hiệu tượng trưng là xương cốt. Vị thần này được cho là trưởng quản tử vong, thời gian, thẩm phán, dục vọng chi thần, thú tính chi mẫu. Ký hiệu tượng trưng là gương hoặc thủy tinh vỡ nát. Vị thần này trưởng quản những dục vọng tiêu cực của con người, như ghen ghét, bạo lực, tham lam, oán hận, dã tính, mông muội. Nhìn những thần linh khác đều có lớp vỏ đẹp đẽ, ít nhất cũng phù hợp thẩm mỹ tốt đẹp của nhân loại. Đột nhiên xuất hiện dục vọng chi thần không che giấu bản chất xấu xa, giống như nữ chính ngôn tình thanh thuần không làm ra vẻ. Ha ha ha, những vị thần linh phía trên đều là tương sinh tương khắc. Có lý tính thì có thú tính, có sinh mệnh thì có tử vong. Bọn họ được gọi là nửa người của nhau, bởi vì họ đều sinh ra cùng một lúc. Vừa hay bổ khuyết nhưng cũng đối chọi với nhau. Nhưng có một ngoại lệ, vị thần linh cuối cùng là vận mệnh chi thần, chú định chi hoàng. Tượng trưng là một vòng tròn khép kín. Vị thần này trưởng quản chú định, cũng trưởng quản vô thường. Hay nói thẳng ra, không biết bằng phương thức nào nhưng chú định và nửa người của mình biến hóa đã dung hợp. Điều này làm vận mệnh chi thần trở nên mạnh mẽ nhất trong các vị thần linh còn lại. Đồng thời vô địch trong lĩnh vực của bản thân, cũng ẩn ẩn đè ép 4 vị thần linh còn lại và trưởng quản một số quyền bính lớn mạnh. Trong đó bao gồm không gian, tiền tài, tài ách, xui xẻo, may mắn và trùng hợp, rất rõ ràng. Vận mệnh chi thần này có gì đó cổ quái, mà thân là thần sử của trí tuệ chi thần, Thu Phong Ảnh có thể nhìn trộm tri thức. Vì vậy cô biết người của cơ gia là thần sử của vận mệnh chi thần. Sao chậm lại phải mệt nhọc lao tâm lao lực như vậy chứ? Chậm ra ngoài rõ ràng là để chơi. Khụ khụ khụ, được rồi, là để ngồi ghế rồng. Hình như cũng không đúng, là để nhìn ngâm giang sơn mà. Thu Phong Ảnh vừa tưới nước cho chậu cây vừa lẩm bẩm. hoàn toàn quên mất cuộc đối thoại ban nãy. Cho đến khi cô xuống tầng ăn sáng, người đại diện tận tâm tận lực mới nhắc lại cô. À đúng rồi, trẫm đã thông qua thử vai. 3 ngày nữa bắt đầu bấm máy tại trường quay huy hoàng. Nói rồi cô vô thức quét mắt nhìn những người còn lại. Thẩm Thần Tinh cũng đã nhận được thông báo. Cậu ta không thông qua thử vai. Phải quay lại làm việc với sách vở và bài tập. Thẩm Ninh Hạ và Thẩm Ninh Hy vẫn chưa thích hợp đi vào xã hội nhân loại. Cuối cùng vẫn là ở nhà học cùng Thẩm Thần Tinh. Philip biểu diễn ma thuật vài ngày đã có chút danh tiếng, chủ yếu là gương mặt của cậu ta không tệ. Khiến một vài người trong giới showbiz muốn đào cậu ta xuất đạo. Đáng tiếc bị từ chối không thương tình. Dương Sư dường như cũng đã tìm được công việc ổn định. Hình như là đi quán bar làm pha chế trước đó thu phong ảnh, cũng không biết lão còn có tay nghề này. Sau đó là Thẩm đại nội tổng quản. Mấy ngày nay tổng quản bận rộn cực kỳ. Thu phong ảnh còn chưa xác định đại nội tổng quản tự rời gia đình hay bị đuổi đi. Nhưng thái độ biểu tình nghiêm túc của Thẩm Đức khiến cô ý thức được rằng cho dù Thẩm gia chưa nói ra việc đuổi người thì cũng đã có ý định đó. Mà Thẩm Đức lại cảm nhận được thái độ này. Anh ta đang muốn tra rõ nguyên nhân. Mặc dù Thẩm Đức đã phát hiện cô và 001 khác thường. Nhưng bởi vì tin tức không đủ nên Thẩm Đức mới đi tra xét. Nhưng mà Thu Phong Ảnh không cần đoán cũng biết là ai làm. Có danh sách 8 có thể chế tạo ảo giác. Có danh sách 6 có thể thông qua mặt gương thao túng con mồi. Có danh sách 5 có thể gây ô nhiễm. Chỉ cần là 001 ra tay. Người thường rất khó thoát khỏi cái bẫy của 001. Nhưng 001 cũng quá coi thường nhân loại. Coi thường các gia tộc đứng trên bản xếp hạng rồi. Cho dù sử sách đã bị đốt cháy. Con người vẫn luôn có con đường khác giữ gìn truyền đạt lại. Thu Phong Ảnh chắc chắn rằng các gia tộc lớn hoặc ít hoặc nhiều cũng biết và đề phòng những tồn tại phi nhân loại. Cách chương.